Em muốn gặp lại anh. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Pick, Beta, E, Sarah, Thời Nghiên dậy sớm, theo bản năng nhìn sang bên cạnh. Không thấy ai, Hàn Hi Hi đã xuất viện. Cô còn đang sững sờ thì Mục Trình Chi và Mục Niên bê đồ ăn vào. Nhìn thấy tâm trạng cô đang không vui. Làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu à? Cô lắc đầu. Không sao, ăn sáng đi. Tuần sau mới phải trở lại trường học. Hàn Khâm đưa Hàn Hi Hi đến trường tìm cha mẹ của cậu bé kia để giải quyết. Cuối cùng người ta ỷ vào nhà anh không có người lớn. Không chịu nhận lỗi. Hàn Khâm nóng tính. Lập tức ném cậu bé kia xuống sông. Khiến phụ huynh của cậu bé sợ đến xanh mặt. Cuối cùng báo cảnh sát. Thầy Tống phải đến đồn cảnh sát uống một chén trà rồi nộp tiền bảo lãnh cho anh. Nghĩ đến chuyện đó, Thời Nghiên cảm thấy không vui. 17 tuổi, bọn họ không có khả năng có thể đối mặt với mấy chuyện này. Nhưng Hàn Khâm lại phải đối mặt với nó. Thời Nghiên nằm trên bàn uống sữa. Nhìn sang bàn không có ai ngồi của Hàn Khâm. Vừa ngẩng đầu lên thì ngoài thì ý muốn lại đối mặt với Cung Mai Mai. Người kia lập tức quay đầu đi. Cô cũng mặc kệ cô ta. Cung Tây Thi nhìn cô rồi lại nhìn sang Cung Mai Mai. Cúi đầu sợ sệt, môi hơi run run. Lúc tan học, Cung Tây Thi cầm túi sách. Trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Do dự nói, Thời Nghiên, cậu muốn đi gặp Hàn Khâm không? Thời Nghiên sửng sốt, có chứ. Cô nàng lại bối rối nói. Quên đi, đợi đến cuối tuần rồi đi. Chúng ta đi buổi tối không an toàn đâu. Tớ về trước đây. Như thể cô nàng sợ Thời Nghiên nói gì tiếp theo. Nhanh chóng chạy đi. Thời Nghiên há miệng, cảm thấy có chút kỳ quái. Cung Mai Mai ở một bên tức tối. Dậm chân, còn chưa về đến cửa nhà. Cung Tây Thi đã bị nhóm người chặn lại. Cô nàng sắp khóc đến nơi. Nhìn mấy người trước mặt giống như là ma quỷ. Rốt cuộc thì cũng không thoát khỏi. Người tao bảo mày đưa đến đâu? Tào Kỳ Kỳ tiến lên nắm tóc Cung Tây Thi. Tát mạnh một cái làm má Cung Tây Thi sưng lên một màng. Cung Tây Thi khóc thành tiếng. Đừng có bắt nạt tôi. Bắt nạt, không phải mày với tao là bạn tốt sao? Tào Kỳ Kỳ buồn cười nói. Làm sao? Bởi vì Thời Nghiên không mua cho mày đồ ăn vặt hả? Cô ấy có nhưng không giống với. Cung Tây Thi đứng lên. Thân hình mập mạp run rẩy. Không giống cái gì? Tào Kỳ Kỳ véo cô nàng. Nói mau. Không giống cái gì? Cung Tây Thi nhìn cô ta như nhìn thấy ác quỷ đi từ địa ngục ra. Về sau nhất định sẽ gặp quả báo. Đủ rồi. Cậu tìm tôi à? Tào Kỳ Kỳ đẩy ngã Cung Tây Thi. Đang định đạp lên người cô nàng thì đột nhiên có một giọng nói vang lên. Cô ta dừng động tác. Nhìn về phía người đang đi tới. Cười nói. Học sinh chuyển trường sao? Thời Nghiên đi lên phía trước đỡ Cung Tây Thi dậy. Đẩy cô nàng. Cậu về trước đi. Tao đã cho cô ta về rồi à? Tào Kỳ Kỳ hét lên. Thời Nghiên còn nói lớn hơn. Tôi cho cậu nói chuyện sao? Tào Kỳ Kỳ sửng sốt vài giây. Cung Tây Thi bị Thời Nghiên đẩy đi. Suy nghĩ gì đó rồi lập tức bỏ chạy. Lần trước nể mặt Hàn Khâm. Tao đã tha cho mày. Lần này tao thật muốn biết mày lợi hại như nào. Đương nhiên là sẽ không giống cậu. Thời Nghiên nở nụ cười khinh bỉ. Cô ta tức giận. Mở to mắt. Tiến lên định túm lấy tóc cô. Thời Nghiên cảm thấy buồn cười. Đây có phải con nít chơi đồ hàng không? Cung Tây Thi chạy dọc theo sườn núi. Đập cửa nhà Hàn Khâm nhưng người mở cửa lại là Hàn Hi Hi. Cung Tây Thi lập tức hỏi cô bé. Anh trai em đâu? Anh trai đi mua đồ ăn rồi ạ. Cô bé thành thực trả lời. Cung Tây Thi cảm thấy sụp đổ. Đi mua đồ ăn rồi. Ở gần đây không có chợ và siêu thị. Chỉ có cửa hàng do mấy ông bà lão mở. Ai mà biết được Hàn Khâm sẽ đi chỗ nào. Xong rồi. Xong rồi. Cung Tây Thi khóc thành tiếng. Chạy thật nhanh xuống núi. Trở lại tìm Thời Nghiên. Hàn Khâm cầm đồ ăn trở về. Lần này có thể mua thêm ít thịt còn mua được cho Hàn Hi Hi sữa tươi. Lần trước anh phát hiện cô bé hơi bị suy dinh dưỡng. Đầu tóc sơ vàng. Đang tính xem buổi tối sẽ nấu cái gì thì nhìn thấy ở góc kia có mấy cô gái đang tụ tập ở kia đánh nhau. Nhìn thấy Thời Nghiên, anh giật mình, buông hết đồ xuống rồi chạy tới. Thời Nghiên một tay nắm lấy hai tay của Tào Kỳ Kỳ. Đứng vững đằng sau cô ta. Tào Kỳ Kỳ đau đớn hét lên. Mấy cô gái bên cạnh đang định ỉ mạnh hiếp yếu. Ỉ mạnh hiếp yếu. Cậy quyền. Cậy thế. Cậy số đông. Sức mạnh để ức hiếp. Bắt nạt người khác. Đang làm gì đấy? Hàn Khâm gầm lên một tiếng. Mấy người kia hốt hoảng. Thời Nghiên cũng quay ra nhìn. Cô nhìn anh bằng đôi mắt to tròn rồi bỏ tay ra vui vẻ chạy đến trước mặt anh. Hàn Khâm, mấy cô ấy bắt nạt tớ. Hàn Khâm, tôi không mù, thật mà. Thời Nghiên kéo ống tay áo lên. Xuất hiện trước mắt anh là một vết bầm tím lớn. Xem ra cũng không nhẹ lắm. Hàn Khâm nhìn cô, ở lại làm gì? Đi thôi. Thời Nghiên ngoan ngoãn gật đầu. Quay lại hung dữ nhìn Tào Kỳ Kỳ nói. Lần sau tôi mà nhìn thấy cậu cùng những người khác bắt nạt cung Tây Thi, tôi sẽ bẻ gãy hai tay cậu. Tào Kỳ Kỳ cảm thấy hai tay như không còn cảm giác. Khóc thút tha thút thít đồng ý, Hàn Khâm coi như đã hiểu. Cô gái này rõ ràng là người hai mặt. Cung Tây Thi vội vàng chạy đến. Nhìn Thời Nghiên không có bị làm sao mới nhẹ nhàng thở ra. Làm tớ sợ muốn chết. Không sao đâu, không sao đâu. Thời Nghiên an ủi cô nàng rồi nhanh chân chạy theo Hàn Khâm. Muốn nhìn anh thêm chút nữa. Anh làm bộ như không quan tâm. Không muốn nhìn thấy cô. Cậu về nấu cơm sao? Thời Nghiên đi theo anh. Nhìn thấy anh cầm theo mấy túi đồ. Hàn Khâm không trả lời. Cô lại nói tiếp. Tớ đã lâu rồi không được ăn đồ ăn cậu làm. Anh nhíu mày. Đã lâu. Rất nhanh cô đã nói tiếp. Tớ là người đã cứu bé Hi Hi đó. Cậu phải mời tớ một bữa cơm chứ. Mình đã ở bệnh viện những nửa tuần trời. Hàn Khâm thở dài. Nhìn phía trước. Cậu cũng đã tự tới rồi. Thời Nghiên không khác gì cái đuôi nhỏ. Nhanh nhẹn đi theo anh vào bên trong. Giống hệt một cái radar nhìn xung quanh. Trong sân có mấy con gà. Còn có một cái bàn và hai băng ghế. Còn lại cái gì cũng không có. Thật sự là ngôi nhà chỉ có bốn bức tường. Cô ngó nghiêng khắp nơi. Hàn Khâm tức giận gõ đầu cô một cái. Bà nội tôi đang nói chuyện với cậu đó. Lúc này Thời Nghiên mới hoàn hồn. Nhìn về phía bà lão nhỏ bé. Mặt đầy nếp nhăn trước mặt đang nở nụ cười đầy hòa ái. Cháu chào bà. Chữ cuối cùng có chút nghẹn ngào. Hàn Khâm nhìn mắt cô hơi ngấn nước. Lay lay cô. Cậu không sao chứ? Cậu nhìn thấy ai nhà tôi cậu cũng khóc hà. Tớ chỉ là vui quá thôi. Cô lập tức lau nước mắt. Than thở. Hàn Khâm nhíu mày. Không hiểu tại sao cô lại có tật xấu này. Hàn Khâm đưa sữa bò cho Hàn Hi Hi. Hai mắt cô bé đầy mong đợi. Do dự một hồi rồi duỗi tay lấy lòng đưa sữa bò cho Thời Nghiên. Cô sửng sốt. Hàn Hi Hi ngại ngùng cười cười. Cảm ơn chị lần trước đã cứu em. Ở bên kia. Hàn Khâm đang chuẩn bị đồ ăn thì cong môi. Thời Nghiên hít một hơi. Thở dài nói. Hi Hi. Gọi chị dâu đi. Hàn Khâm dừng tay. Liếc nhìn qua. Thời Nghiên vô tội nhìn anh. Chớp chớp đôi mắt to tròn. Anh lập tức trừng mắt cảnh cáo cô. Bà nội Hàn nghi hoặc nhìn sang. Hàn Hi Hi cũng mở to mắt nhìn. Không khí quỷ dị lan ra khắp phòng nhỏ. Chỉ đùa chút thôi mà. Chị không uống đâu. Buổi sáng chị đã uống rồi. Uống nhiều không có tốt. Bình thường chỉ cần một cốc sữa là được rồi. Hàn Hi Hi gật đầu. Cẩn thận cầm bình sữa lại. Mở ra rồi uống hết. Cũng không quên nhìn Hàn Khâm và bà nội. Hai người đều lắc đầu tỏ ý không uống. Thời Nghiên thở dài. Cô không dám tưởng tượng Hàn Khâm làm sao lại có thể chống đỡ một gia đình như vậy cho đến khi gặp cô. Phòng bếp của nhà Hàn Khâm vẫn là kiểu cũ. Thời Nghiên không có việc gì ngồi bên cạnh giúp anh nhóm lửa. Hàn Khâm thuần thục thái rồi xào rau. Một lúc sau đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi. Thời Nghiên nở nụ cười nhớ lại lúc trước khi hai người chưa yêu nhau. Bài tập vô cùng nhiều. Hai người cùng thuê một phòng nhỏ. Đêm khuya, anh thường dùng những nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh làm bữa ăn khuya. Cho dù chỉ một bát ớt chưng ăn với một cái màn thầu nhưng anh làm ăn rất ngon. Lửa tắt đến nơi rồi. Đột nhiên Hàn Khâm ngồi xổm xuống. Cầm cây kìm sắt từ trên tay cô gắp củi khô cho vào bên trong. Thời Nhiên còn chưa khôi phục tinh thần đã thấy mặt anh ở gần. Đáy mắt phản chiếu ánh lửa bên trong bếp. Nốt ruồi nhỏ cũng bị nhiễm hồng lên. Cô nuốt nước miếng, lẩm bẩm điều gì đó. Hàn Khâm sửng sốt, toàn thân cũng trở lên cứng nhắc. Lặng lẽ lùi ra phía sau. Thời Nhiên tiến lại gần anh. Cậu đừng như vậy. Làm như tớ có mưu đồ bất chính gì không bằng. Hàn Khâm nhìn cô, chẳng nhẽ là không phải hả? Anh lập tức đứng dậy tiếp tục xào rau. Quyết định hầm thêm canh. Trong nhà tự dưng thêm một cái miệng ăn. Đề phòng không đủ, Thời Nhiên ôm má thở dài. Mặt bị nhiệt độ cao làm cho ửng hồng. Nói, Hàn Hi Hi bị thiếu canxi đúng không? Buổi tối cũng hay bị chuột rút. Mua cho cô bé một chút rau chân vịt với rau cải. Cả gan lợn nữa, trẻ con sẽ không thích hương vị của gan lợn thì tẩm thêm nhiều gia vị một chút. Lần sau có bị chuột rút thì cậu giúp cô bé xoa bóp chân. Hàn Khâm nhìn cô, gật đầu, không hỏi tại sao cô biết những điều đó. Anh cũng không muốn hỏi. Đợi đến khi đồ ăn làm xong, Thời Nhiên bê đồ ăn ra ngoài. Hàn Khâm bê cơm đi ở đằng sau. Anh nhìn cô vô cùng tự nhiên ngồi xuống gắp rau cho bà nội và Hàn Hi Hi. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Cô đúng là không có một chút khách khí nào. Coi nơi này như là nhà mình luôn. Thời Nhiên ăn một miếng măng nhỏ mà vui đến muốn khóc. Trước kia cô không thích ăn măng. Luôn cảm thấy ăn vào tê tê đầu lưỡi. Giống như ăn giấy vậy. Mãi đến sau này Hàn Khâm làm thì cô cũng chậm chậm tập ăn. Không phải Hàn Khâm làm thì cô không ăn. Ăn ngon không? Bà nội hỏi với giọng có chút căng thẳng. Thời Nhiên gật đầu. Ngon lắm ạ. Sau này không biết ai có phúc có thể gả cho cậu ấy nha. Bà nội Hàn lập tức nở nụ cười. Hàn Khâm giật giật khóe miệng. Gắp cho Hi Hi một miếng thịt. Hàn Khâm ăn khá nhiều cơm nhưng lại ăn đồ ăn rất ít. Còn Thời Nhiên liều chết ăn cơm. Cuối cùng còn ăn thêm một chút măng xào. Uống thêm vài ngụm canh. Cuối bữa bà nội Hàn và Hàn Hi Hi cùng vào bếp rửa chén. Hàn Khâm đi lên trên tầng. Cầm xuống một lọ nước thuốc đưa cho Thời Nhiên. Thoa thuốc đi. Thời Nhiên lập tức xắn tay áo lên. Mảng xanh tím lúc trước bây giờ đã chuyển sang tím đen lại. Hàn Khâm nhíu mày. Lấy tay mở lọ thuốc ra rồi cầm lấy tay cô bắt đầu thoa thuốc. Mới thoa được một chút thì anh dừng lại động tác. Thời Nhiên không vui nhìn anh, ý tứ vô cùng rõ ràng. Tiếp tục đi chứ, Hàn Khâm liếm môi dưới. Buông tay ra, cậu tự thoa đi, nam nữ thụ thụ bất thân. Mặt Thời Nhiên đen lại, lần này cô không hiểu tại sao. Mặc kệ không cầm, tớ chỉ có một tay không thoa được hết. Cậu giúp tớ một chút đi. Hàn Khâm chỉ để lại cho cô cái ót, đi ra sân rửa tay. Dùng sức cọ cũng không thể xóa đi cảm giác mịn màng trên tay Thời Nhiên. Cách chương.